Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, Diệp Thần ca ca. Nếu như ngươi nghĩ, ta không ngại, nha đầu, ngươi trong nhà ở chỗ này sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại xế chiều, lúc này có một cỗ nhỏ mô tô ngay tại một con đường lên không kiên quyết thi hành chạy nhanh lấy. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, sớm đi lên trên trấn ăn thật ngon một chầu về sau. Bọn họ liền đi một cái trên ngọn núi lớn chơi một vòng. Chỗ nào một mảng lớn sức gió máy phát điện, phong cảnh vẫn là vô cùng mỹ lệ, mà chơi mệt về sau. Đương nhiên thì là trở về. Không nghĩ tới, trên nửa đường, thường đàn xe chạy bằng điện đột nhiên nổ bánh xe. Còn có hắn vấn đề. Trong lúc nhất thời, căn bản không có khả năng sửa chữa tốt. Tối thiểu nhất, cũng muốn đến ngày mai. Nguyên bản định để Dịch Cường tiểu tử kia đưa thường đàn trở về. Thế nhưng là Dịch Cường còn cần trở về chuẩn bị một chút hôn lễ cần đủ loại sự tình. Bởi vậy, sau cùng, chỉ có thể là mình đưa cái nha đầu này trở về. Cái nha đầu này, làm Diệp Thần nhìn mình trong ngực đến thời điểm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lúc này, thường đàn đôi mắt đẹp đã đóng lại, yên tĩnh đợi tại trong lồng ngực của mình. Hiển nhiên đã ngủ, cái nha đầu này, một chút tướng ngủ đều không có. Nhìn lên trước mặt thường đàn bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, cái nha đầu này ngủ bộ dáng, vẫn là vô cùng đáng yêu. Tối thiểu nhất, ở trong mắt Diệp Thần, vẫn là có thể. Bất quá, nhìn lên trước mặt trắng nõn cổ, còn có cũng là trước ngực trắng như tuyết từng đống quả lớn. Diệp Thần sắc mặt có chút hỏa nhiệt. Ùng ục nuốt nước miếng. Có thể nói, cái nha đầu này tư sắc còn tính là hoàn mỹ. Đặc biệt là một đầu thật sâu khe rãnh. Bên trong trong trắng lộ hồng da thịt. Vô cùng hấp dẫn người nha. Hôm nay thường đàn, mặc lấy là nịt ngực màu trắng. Có thể nhìn đến một số đường viền. Nhìn qua, vẫn là vô cùng hấp dẫn người. Hận không thể có thể thật tốt tìm tòi hư thực. Nhìn xem đến tột cùng là thế nào phong cảnh. Đặc biệt là, lúc này ngủ nàng, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, như là đá đồng dạng, hơi mỏng hai mảnh môi đỏ, vô cùng mê người, hận không thể có thể cắn một cái, thật tốt nếm thử đến tột cùng là loại kia khẩu vị. Làm sao, mà tại trước mặt thường đàn như đồng cảm giác đến cái gì? Hơi hơi trương khai nhãn mâu, thu vào trước mặt là một đôi tròng mắt gấp nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến thường đàn sắc mặt có chút ửng đỏ. Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, có thể nói, bị Diệp Thần thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm ở ngực. Cái này khiến thường đàn sắc mặt càng là ngượng ngùng, thì liền ánh mắt đều biến đến ngượng ngùng lên. Đây là chính mình lần thứ nhất bị nam sinh dạng này nhìn chằm chằm. Đồng thời, tình huống bây giờ, có thể là có thể nhìn đến sự nghiệp của mình tuyến ân nha. Thì liền một số nó cảnh sắc, đều có thể nhìn đến nha. Xấu hổ, Diệp Thần, nếu như ngươi nghĩ, có thể, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thường đàn sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Nói một câu, ngươi cái nha đầu này, đến ngươi trong nhà phụ cận đi. Ở đâu, nhìn lên trước mặt thường đàn, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Nhấp nhô phương hướng truyền đến, có thể nói, một mực không ngừng mà kích thích chính mình nha. Bên kia, thường đàn nghe đến, nhìn đến Diệp Thần ánh mắt thời điểm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ có chút thất lạc, sau cùng chỉ vào bên cạnh một chỗ, nói một câu, ta biết, mà Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, cưỡi chính mình nhỏ mô tô, hướng về bên cạnh đường lái đi, thường vĩ. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Ta nói cho ngươi, ta cho ngươi kỳ hạn. Đã đến, trả tiền. Mà khi Diệp Thần cưỡi chính mình nhỏ mô tô, dựa theo thường đàn chỉ thị đi vào một nhà mặt trước thời điểm, một thanh âm lại là từ trong phòng truyền đến. Theo tới mà đến là mang theo nồng đậm băng lãnh khí tức. Không có một chút khách khí. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt trong ngực Thường Đàn, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Hai năm này, cha ta thiếu một số tiền. Hiện tại, còn không có còn thông. Thường Đàn nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nghe nói cha ngươi là làm công địa. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Thật là làm công địa. Bởi vì chất lượng vấn đề, lỗ vốn. Thường Đàn nghe đến, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Giữa đường tiếp nhận một cái công trường quản lý thời điểm. Coi là có thể kiếm lời một bút. Không nghĩ tới, sau cùng, tại lão cha tiếp nhận trước đó chất lượng hoàn toàn là không đạt tiêu chuẩn. Đằng sau tuy nhiên đều đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng là vẫn là không có nghiệm thu hợp cách nguyên bản. Nếu như lão cha thật tốt cho nghiệm thu một chút chỗ tốt. Muốn thông qua. Là vô cùng đơn giản sự tình. Rốt cuộc, xã hội này cũng là như thế. Quản ngươi cái gì chất lượng. Chỉ cần tiền đúng chỗ hết thảy đều không có vấn đề. Kết quả, lão cha không nguyện ý. Sau cùng còn đắc tội nghiệm thu. Trực tiếp đuôi nát. Hiện tại, còn thiếu một khoản tiền. Thường Đàn nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cho nên, Diệp Thần ca ca, ta nhưng muốn ôm bắp đùi. Bằng không. Ta coi như làm thuê cả một đời, đều khó có khả năng trả hết nợ được. Sau cùng, như là nghĩ đến cái gì, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mỉm cười, nhưng là, tâm lý lòng chua xót, cũng chỉ có nàng tự mình một người biết. Ngươi cái nha đầu này, tùy tiện ngươi ôm bắp đùi, ta không phải đã nói sao? Nhìn lên trước mặt Thường Đàn, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vuốt ve Thường Đàn đầu. Mỗi người, cũng không dễ dàng nha. Vì một ngày ba bữa, quả thực thì là mỗi ngày đều đang bôn ba. Hắc hắc, mà Thường Đàn nghe đến. Ngược lại là cười hắc hắc. Không thưa kiện sao? Loại chuyện này, thưa kiện lời nói. Cần phải có thể có rất đại thắng dẫn nha. Có thể nói, dạng này sự tình, thưa kiện là đường ra duy nhất. Cũng là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Cái này đã tại thưa kiện. Bất quá. Bởi vì không có người giúp đỡ. Lần thứ nhất, chúng ta liền bị phán. Bồi thường là chúng ta. Thường Đàn nghe đến, sắc mặt có chút tự giễu lên. Nói cho cùng, vẫn là có tiền nói tính toán. Coi như ngươi có lý. Có thể làm được gì? Sau cùng, còn không phải muốn thua ở tư bản trong tay. Hiện tại cha ta đã chuẩn bị lần nữa thưa kiện. Đoán chừng tỷ số thắng cũng là vô cùng xa vời. Rốt cuộc. Bên trong có lấy bọn hắn người. Có thể nói, xã hội này, có quan hệ, còn thật hắn a là một kiện vô cùng thoải mái sự tình. Người khác không chiếm được đồ vật, ngươi có thể được đến. Để Vạn Lịch giúp ngươi một chút đi. Ngươi đi nói với nàng một tiếng. Ta muốn lần tiếp theo thưa kiện thời điểm. Cũng là bọn họ khóc không ra nước mắt thời điểm. Đến mức có ngươi, cái này ngươi không cần lo lắng. Tại huyện thành. Ta còn không có sợ qua ai. Diệp Thần nhìn đến Thường Đàn ảm đạm ánh mắt. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thế nhưng là. Diệp Thần ca ca. Tinh Quang khách sạn cũng là làm ăn. Làm như vậy lời nói. Đoán chừng hội đắc tội không ít người. Đồng thời. Muốn đánh thắng. Có thể đánh đổi cũng sẽ phi thường nặng nề. Thường Đàn nghe đến. Sắc mặt cuống cuồng. Tục ngữ nói. Dân không đấu với quan. Mà bây giờ, nếu như Tinh Quang khách sạn nhúng tay vào, có thể sẽ đối Tinh Quang khách sạn sinh ra phi thường lớn ảnh hưởng nha. Yên tâm đi, ngươi cái nha đầu này, ta không chỉ là chỉ có Tinh Quang khách sạn mà thôi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt lo lắng Thường Đàn, Diệp Thần mỉm cười, lắc đầu, ngươi Diệp Thần ca ca còn không có sợ hãi qua ai. Bành mà tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Một đạo âm hưởng truyền đến. Lão cha, Thường Đàn nghe đến, lao nhanh ra đi. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến cũng không có dừng lại thêm. Nhanh chóng theo sau, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.